Bên cạnh, mấy lính gác sắc mặt nghiêm túc cẩn thận đang kiểm tra cỗ xe tiến vào cùng giấy tờ chứng nhận của nhân viên. Hoành hành một vị sĩ quan tương đối lùn vỗ bàn một cái, khen tên này bá đạo. Bá đạo thì bá đạo, một vị trung tá liên chấm thang ơ nước thành viên Phỉ Minh lớn nhất phía Tây nhích miệng nói, cũng không biết bọn truyền thuyết này lên chiến trường có thể hoành hành ngang ngược giống trong này không. Các sĩ quan trao đổi một ánh mắt rủi gì đều âm thầm bật cười. Bọn họ biết, vị trung tá liên chấm thang ơ này cùng bộ đội chỗ hắn cầm căn cứ áp ca tới đây bởi vì không biết lợi hại của phỉ quân, mấy binh sĩ ở vài ngày trước đã xảy ra xung đột với phỉ quân. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trung tá đối lý trước, bị thủ trưởng mắng như máu chó xối đầu, vừa từ phòng tạm giam phóng xuất. Nếu không phải là người này là ái tướng của sư trưởng bọn họ, hôm nay đừng nghĩ ngồi ở chỗ này uống rượu. Quân đội thời kỳ chiến tranh đánh nhau căn bản chính là chuyện thường. Nhất là ở quán gạch đứng ngoài quân doanh, một lời không hợp vung tay tiến tới biến thành tràng diện một đoàn hỗn chiến là chuyện thường. Đều là bọn đàn ông vào sanh ra tử, cũng không ai xem chuyện này là gì cả. Mới vừa rồi còn đánh tới khí thế ngất trời phi thường cao hứng, đảo mắt có lẽ đã kề vai sát cánh uống rượu. Quân đội một quốc gia còn như thế, càng đừng nói ở binh doanh khổng lồ tập trung hơn 20 quốc gia Phỉ Minh bất đồng này. Nếu mỗi ngày không gây ra mấy chuyện như vậy, vậy mới không bình thường. Từ lúc phỉ quân vào trú căn cứ đến nay, cái căn cứ này càng không từng thanh tĩnh. Không nói đến hành động vĩ đại ban đầu đánh quân 31 Bayon, chỉ nói mấy ngày qua, đám thổ phỉ này ngày nào không đánh mấy trận. Không ít sĩ quan ngồi trong quán gạch đứng này đều trải qua với phỉ quân. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi đánh xong, không ít người đều thành bằng hữu với đám thổ phỉ kia. Đương nhiên, đây đều là quốc gia có quan hệ chặt chẽ với phỉ quân, còn đổi lại là quân nhân mấy quốc gia giữ một khoảng cách với phỉ quân, nhắc tới phỉ quân, liền hận đến nghiến răng. Cứ như vậy, cả căn cứ cũng chia ra phe phái. Thân với Hát Tinh và phỉ quân, phần lớn là mấy quốc gia tinh vực Đông Nam cùng một số nước nhỏ không chỗ dựa. Còn một số quốc gia do nước Cộng hòa Giai An cầm đầu bây giờ đã đứng ở trận doanh của Lý Phật. Mặc dù bên ngoài, mọi người vẫn là quân đồng minh, không đến mức vung tay lại càng không phải là cừu địch sinh tử, có điều đều không cùng chung lập trường, vẫn khiến căn cứ tràn ngập mùi thuốc súng như cũ. Có điều, bất kể nói thế nào, chẳng thèm ngó tới từ đầu thần bí về sau. Lại đến quen thuộc thậm chí kính sợ bây giờ, phỉ quân gây chuyện thị phi cứ tự nhiên mà sát nhập vào binh doanh khổng lồ này. Mà nhắc về đám cháu nội, anh em phỉ quân này vẫn còn có chút buồn bực. Theo lý mà nói, trong phỉ quân có không ít người đều là cơ sĩ dân gian từ ma tới điều khiển cơ giáp tạm được, nhưng nếu nói tay không cách đấu, vậy quả thực chính là món ăn nhắm rượu. Mặc dù trong bọn họ cũng có không ít bộ đội đặc chủng le dai, không ít lính đánh thuê ma thân thủ không tệ. Nhưng nếu từ trên chỉnh thể thực lực mà nói, bọn họ cũng tuyệt đối không có đạo lý bách chiến bách thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đám cháu nội này lại đánh lớn thắng lớn, đánh nhỏ thắng nhỏ. Thế cho nên ở trong căn cứ này, vừa nhắc tới đánh nhau với phỉ quân, mọi người đều xuất mồ hôi trán. Nguyên nhân rất đơn giản, đám thổ phỉ kia hoàn toàn không nói quy củ đạo nghĩa gì. Nào là ngáng chân, xài côn, níu chặt, lúc thuận gió thì xông lên một loạt đắc ý vênh váo, lúc ngược gió thì liền bỏ chạy không cảm thấy thẹn. Những việc này cũng không nói, ghê tởm hơn chính là đám người này ra tay toàn hèn mọn bỉ ổi, quả thực khiến người ta giận sôi. Sống chung lâu như vậy theo chân bọn họ đánh nhau, không hề có một chỗ tốt nào. Về sau mọi người sống chung đến quen, hỏi tới kết quả mới biết được, ngoại trừ binh sĩ le dai và lính đánh thuê trong phỉ quân không nói, cả đám cơ sĩ tay mơ dân gian thật ra cũng từ lúc ở ma đã tiếp nhận huấn luyện. cho dù còn kém bộ đội đặc chủng, nhưng bản lĩnh hạ quyền hạ cước cũng không tệ. Sắc mặt tội nghiệp kia toàn bộ là bọn họ giả vờ. Người huấn luyện bọn họ chính là vị điện trung tướng kia. Lúc trung tướng có mặt, mỗi ngày đều theo chân bọn họ cùng tập luyện, lúc không có, chính là cả đám chịu sự phụ trách của sĩ quan le dai từng được huấn luyện quân sự chính quy. Tài liệu huấn luyện bọn họ ngày thường cũng là điện trung tướng tự mình soạn ra. Nghe nói tâm đắc tác chiến phía sau địch đến từ chính một đám phần tử khủng bố trung tướng huấn luyện ở Gajalan lúc trước. Mỗi lần đề cập thủ lĩnh phỉ quân, đám thổ phỉ này đối với những chiêu số không biết xấu hổ này của mình liền khiêm tốn vô cùng. Khiến người ta không thể không hoài nghi, vị trung tướng kia của bọn họ, rốt cuộc là dạng đê tiện gì. Đám thổ phỉ này. Các sĩ quan nhìn trung tá Liên chấm thang ơ tức giận mắng, rốt cuộc không nhịn được cười vang. Tính năng của Hoành Hành, so với cơ lôi đình nguyên hình còn lợi hại hơn. Một tên trung tá ta tan ra cười hắc hắc xua tay về phía trung tá Liên chấm thang ơ, nói sang chuyện khác. Nghe nói chuyện về định hình cơ giáp chưa, lần này mấy thương nghiệp quân hỏa lớn của Bayon và Giai An coi như lỗ đậm. Bỏ tiền bỏ sức, kết quả là để phỉ quân hái được quả đào. Điện trung tướng kia cũng đủ gian áp. Một vị thiếu tá lắc đầu cười nói, nếu là người năng lực thừa nhận tâm lý kém, chỉ sợ có thể tức đến bệnh. Chiêu khỉ hái đào này, ta thấy sao mà quen thuộc vậy. Trong lúc nhất thời, lại là một trận cười to. Sĩ quan vóc dáng thấp lùn quay đầu nhìn quanh, sao hôm nay đám người này chưa ai tới, bây giờ sắp 4 giờ rồi, huấn luyện còn chưa kết thúc sao? Nghe thanh âm, sợ là còn chưa kết thúc. Một tên thiếu tá duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc tới thì, lần trước lúc đi căn cứ phỉ quân làm việc, nhìn bọn họ huấn luyện một lần. Về lại xem huấn luyện của chúng ta, liền giống chơi đùa. Đây là đám thổ phỉ thật, trong xương liền lộ ra một cỗ phỉ kình, huấn luyện liền giống liều mạng. Nói xong thiếu tá nhìn thoáng qua các sĩ quan một số quốc gia khác trong đại sảnh, thấp giọng nói buồn cười, còn có người coi bọn họ là dân binh. Quân đội phỉ minh nếu thật có trình độ của đám dân binh này, cuộc chiến này đã sớm thắng. Các ngươi nói bộ chỉ huy liên quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một vị sĩ quan nhích miệng nói, tiền tuyến căng thẳng như vậy, sao trong lần tăng binh thứ 3 lại không có phỉ quân? Ta chính là nghe nói, ngay trong hai sư trong căn cứ này chiến sĩ cơ giáp cấp 9 liền không dưới 100 người. Hơn 100 chiến sĩ cơ giáp cấp 9, sĩ quan tóc nâu một bên cười một tiếng, ta cho ngươi biết, bên trong hai sư phỉ quân này chiến sĩ cơ giáp cấp 9 không 5.000 cũng 4.000. T. Bốn phía toàn tiếng hít một hơi lãnh khí. Các ngươi thật tưởng rằng quân 31 liền dễ khi dễ như vậy? Sĩ quan tóc nâu liếc xéo, lúc trước, phỉ quân giết vào, chỉ có một sư người ta đồng dạng cũng bị tháo vũ khí tầm xa. Mặc dù đều biết trận kia của phỉ quân, rất nhiều sĩ quan cũng lợi dụng chức quyền tìm cơ hội xem video quay lúc trước. Nhưng dù sao trong một trận hỗn chiến, ốm kính bắt giữ, chính là những chiến thần của phỉ quân. Huống chi không phải mình tự đối trận, từ trong màn ảnh cũng không thấy được gì, chỉ biết là quân 31 không trải qua hay ho gì. Lúc này vừa nghe sĩ quan tóc nâu nói vậy, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim đập loạn. Bản thân cũng đoán phỉ quân nhiều chiến sĩ cơ giáp cao cấp, nhưng nhiều đến mức này thật sự đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận tâm lý, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Đây vẫn chỉ là hai sư, nếu tính cả đại bộ đội của phỉ quân ở Ma. Thượng đế phù hộ. Nhìn ánh mắt khó có thể tin của đồng bạn, sĩ quan tóc nâu nói tiếp, các ngươi vẫn chưa tin. Biết doanh đặc chủng của hai sư phỉ quân này không? Tất cả đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 10. Mỗi doanh đều đầy biên 450 người, nơi này ít nhất có 30 chiến thần cơ giáp. Các sĩ quan bưng ly rượu, không hẹn mà cùng ồ lên một trận. Mặc kệ lời này là thiệt hay giả, cho dù là thổi ra châu, có lẽ cũng chỉ có phỉ quân có này. số liệu như vậy phóng lên người những bộ đội khác, chỉ sợ sớm đã bị nước bọt dìm chết đuối. Mơ thanh ồn ào đưa tới liếc xéo của đám người ngồi bên cạnh lấy mấy sĩ quan giai ăn cầm đầu, trong ánh mắt không ít đều là hèn mọn khinh miệt. Trong khoảng thời gian này đến nay chuyện cơ giáp đời 12, mọi người nhiều ít đều có nghe nói. Liên quan tới lợi ích các quốc gia, lại càng cực kỳ để bụng. Người thân với phỉ quân được tiện nghi, khó tránh khỏi đắc ý. Còn những quốc gia vốn có đủ loại quyền ưu tiên ở cơ giáp đời 12, từ thiên đường đến địa ngục, sự chênh lệch tâm tình có thể nghĩ. Ở trong đó, giai ăn là nhất. Quân đoàn Lý Phật bây giờ đang tác cơ hơn y e nơ o dơ quy quy chiến trường giai ăn. Chiến dịch tinh hệ Catalonia đã khiến cao tầng chính phủ và quân đội giai ăn bội phục sát đất với Lý Phật. Theo hai bên hợp tác toàn diện ở các phương diện, vào lúc này sẽ tuyệt đối không thể nào đứng ở bên phỉ quân. Cũng bởi vậy, ở mặt cơ giáp đời 12 chịu thiệt hại lớn nhất. Hơn nữa mấy ngày qua thế cục tiền tuyến liên tục chuyển biến xấu, các bộ đội quân đồng minh đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến cuộc xét khe, nhưng hết lần này tới lần khác phỉ quân lã vọng buông cần nhàn nhã tự tại. So sánh hai bên, đủ loại tin đồn liền truyền ào ào. Điều này cũng làm cho tâm tình đối lập của căn cứ càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy ánh mắt người giai ăn bên cạnh bất thiện, các sĩ quan gần cửa sổ cũng chừng lại lạnh như băng. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 134 hỗn chiến mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Nhiệt độ trong quán 3 thoáng cái phảng phất liền hạ xuống 0 độ. Thanh âm ồn ào càng ngày càng nhỏ, tiếng cười như chuông bạc của nữ chiêu đãi viên xuyên qua như hồ điệp cũng dần dần mờ ảo. Ca sĩ đang chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu ngơ ngác đứng ở trên bục, bọn nhạc công hai mặt nhìn nhau, ngón tay cứng đơ trên nhạc khí, đều có chút chân tay luống cuống. Vuốt mông ngựa cũng phải chọn đối tượng tốt một chút. Bầu không khí lạnh cứng bị thanh âm khinh thường của một tên thượng tá sai ăn phá vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn đồng bạn bên cạnh mình, nhưng tiếng nói chuyện lại to đến mức có thể làm cho cả người trong quán gạch đứng đều nghe được. Cả đám dân binh chỉ biết đánh nhau sinh sự, một đám cường đạo trộm cắp cũng có vinh hạnh được người ta liếm mông ăn cần như vậy. Chập chập, thật là khiến người ta nhìn mà đỏ mặt thay. Đỏ mặt cái gì? Một vị sĩ quan ta tan ra trả lời lại một cách mỉa mai. Có một số người liếm lên mông của nhà dã tâm, không phải là luôn cố dối đầu lưới thật dài sao? Người ta là tướng quân Lý Phật, ít nhất tác chiến ở tiền tuyến. Một tên trung tá sai ăn vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, phỉ quân làm cái gì? Le Giai đã đánh 4 năm, ai mà không phải là liều mạng? Một vị thiếu tá Bu Đi Tu Ke bên này cũng bỗng nhiên đứng dậy trợn mắt nhìn ngược lại, mà không phải là phỉ quân người ta hạ sao? Tinh hệ Long Bô không phải là phỉ quân người ta đánh sao? Vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh không phải là điện tướng quân người ta đánh sao? Lý Phật gì, không phải là chỉ thắng một trận ở Catalonia sao? Đắc ý cái rắm. Chiến tích của phỉ quân đưa ra chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Một số sĩ quan trung lập cũng không nhìn gật đầu. Hồi tưởng lại, Le Giai cũng tốt, phỉ quân cũng được, người ta ở tinh vực Đông Nam này cũng không nhàn dối. Thượng tướng Lý Phật đã ban bố thông báo, bắt đầu từ hôm nay, sẽ phát động tiến công đại quy mô với Tây Ước. Một vị trung tá nước Cộng hòa Ebezia quốc gia Tây Bắc giao hảo với nước Cộng hòa Giai ăn từ trước đến nay vươn người đứng dậy, hừ lạnh nói chiến khu trung ương, tinh hà ca lét tôn không ngừng bại lui, cũng chỉ có thượng tướng Lý Phật ở chiến khu Giai ăn một mình nâng trời, phỉ quân thì sao, sao không có trong danh sách lần tăng binh thứ ba. Lần này đúng chọc lên xương sườn mềm của bọn sĩ quan thân với phỉ quân. Cho dù phỉ quân chiến tích trước đó thế nào, lần tăng binh thứ ba này không có tên của bọn họ, lại là sự thật. Đúng vậy, nấp ở trong ồ tính là hảo hán gì. Chỉ sợ thổi phồng càng lợi hại kéo lên chiến trường, liền lộ nguyên hình. cho dù kéo lên thì có được tác dụng gì. Chỉ hai sư như vậy còn chưa đủ người ra ban một ngụm nhai sạch. Mắt thấy các sĩ quan thân với phỉ quân tức giận, trong lúc nhất thời thanh âm châm chọc khiêu khích nổi lên bốn phía. Tiền tuyến căng thẳng, sớm đã là thứ mọi người đều biết. Đừng thấy mọi người ở đây uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn như nhàn nhã. Trên thực tế, mấy trăm tên sĩ quan trong quán gạt đứng này, ai mà không gánh tâm sự, lo lắng suy nghĩ vì chiến cuộc rét ve. Mắt thấy sẽ ra tiền tuyến đầu nhập chiến đấu, nhưng mọi người đều biết, binh lực của lần tăng binh thứ ba này, với chiến cuộc rét ve mà nói, vẫn còn lâu mới đủ. Binh lực nhiều hơn, Phỉ Minh không phải là không lấy ra được, mà là cần có thời gian. Nhưng Tây Ước sẽ cho Phỉ Minh thời gian sao? Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phỉ quân. Ở trong này, ngược lại đều là quốc gia có quan hệ tốt với phỉ quân, mọi người thậm chí đều ở trong bộ đội của mình, đều nghe tin chuẩn bị cùng phỉ quân thành lập một đồng minh quân sự mới. Nhưng đây dù sao chỉ là mấy cái quốc gia của tinh vực Đông Nam, chỉ là số ít. Hơn 20 bộ đội liên chấm thang đóng quân ở trong căn cứ, phần lớn sợ rằng cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt với phỉ quân, thậm chí có hơi không hữu hảo, ngày thường nói chuyện phiếm, rõ ràng cười nhạt khinh thường không chút che giấu. Có tin đồn tranh chua nói, phỉ quân sở dĩ không có trên danh sách tăng binh này, là vì bộ chỉ huy Phỉ Minh căn bản không có quan hệ lệ thuộc với người ta. Mọi người là quân đồng minh. Đánh hay không, để phỉ quân người ta tự định đoạt. Hiện giờ chiến sự tiền tuyến thảm liệt như vậy, người ta là thép tốt nên dùng ở lưới dao, đợi đến khi đám pháo hôi này xông, lại dùng xu thế bẻ gãy nghiền nát lên đoạt công lao. Chỉ cần phỉ quân không có ở trên danh sách tăng binh, lãnh trào nhiệt phúng như vậy, sẽ không cách gì phản bác. Phỉ quân muốn chứng minh bản thân bọn họ, phải ra chiến trường. Đây là chiến tranh, trốn trong ổ không dùng được, là la hay là ngựa, phải kéo ra để thử. Mắt nhìn đối phương càng nói càng đắc ý, sĩ quan tóc nâu nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Trong lòng của hắn tính ra thời điểm, cầm ly, ném mạnh về phía tên sĩ quan dai ăn thanh âm lớn nhất. Cút cái con mẹ mày đi. Hoành trong quán gạch đứng bảo loạn một trận, sĩ quan hai bên xoắn tay áo, lập tức hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, cái ly băng ghế bay tứ tung trên không trung. Chỉ chốc lát sau, cửa quán ba bị người đẩy ra. Một đám sĩ quan phỉ quân mặc đồng phục màu lam đi đến. Hôm nay chúng ta còn chưa tới đã đánh rồi. Một tên sĩ quan phỉ quân đi đầu hưng phấn đến hai mắt sáng ngắt, tiện tay nâng một ly rượu, giẫm lên bàn, một thế hổ vồ, xông vào đám người hỗn chiến. Sau lưng hắn, hơn 10 sĩ quan phỉ quân miệng hét loạn đều nhảy lên. Cải trắng ngon đều bị heo gặm. Đây là tiếng lòng tập thể của tất cả nam nhân phi trường quốc tế số 2 Hán Kinh. Mấy phút trước, xuyên toa cơ chở đầy quan binh Ga Cha Lan vừa đến, ở trong vầng sáng năng lượng màu trắng của thông thiên tháp, đáp xuống bãi đáp A1 của sân bay số 2. Cửa khoang xuyên toa cơ mở ra, một vị nữ thiếu tướng Ga Cha Lan tư thái ưu nhã đi xuống cầu thang mạn tự động. Ban đầu bởi vì cách khá xa, đoàn sĩ quan đi nghênh đón đều không chú ý. Bọn sĩ quan còn đang thấp giọng nói chuyện phiếm, còn đang nghị luận Ga Cha Lan vốn là quốc gia đối địch này cùng mấy vị danh tướng giúp xeo cũng đang đàm luận quân đoàn thần thoại Ga Cha Lan cùng với hoàng đế bị bắt, phát ra từng tiếng cười khẽ đầy chế nhạo. Nhưng mà theo dáng người đong đưa của nữ nhân càng ngày càng gần, tiếng nghị luận ong ong liền càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc nhỏ đến khó có thể nghe. Các sĩ quan quay đầu lại hết người này tới người khác, ánh mắt dần dần cứng lại. Bọn họ ngây ngốc nhìn vị nữ thiếu tướng Ga Cha Lan xinh đẹp này, miệng càng ngày càng lớn. Những sĩ quan ở đây quân hàm thấp nhất cũng là trung tá. Thân phận địa vị của bọn họ, bảo đảm cuộc sống của bọn họ ở trong sung sướng, tràn ngập đủ loại mỹ nữ. Bình thường, sức chống cự đối với sắc đẹp, bọn họ cũng tự nhận cùng cao nhân một bậc. Nhưng mà, lúc nhìn thấy vị thiếu tướng mỹ nữ Raja Lan này, bọn họ mới chợt phát hiện, vốn mỹ nữ mình dương dương đắc ý trái ôm phải ập trước kia, chỉ là búp bê thổi khí không có linh hồn mà thôi. Xinh đẹp chân chính, hóa ra không chỉ có khuôn mặt vóc người. Nữ nhân trước mắt này, là ưu nhã thoát tục như thế. Kia là một loại ưu nhã bẩm sinh. Cho dù là ở đâu, liền giống như nam châm tự nhiên mà hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Mỉm cười không thôi, sóng thu không quyến rũ. Một loại đẹp làm cho lòng người say như thế, sạch sẽ thuần túy như thế. Ở sự vây quanh của 20 sĩ quan tinh anh vạm vỡ, nàng vội vã đi tới. Theo tiếng vang nhỏ dưới chân giày cao gót, thân hình duyên dáng đường cong như ma rùa kia, lắc nhẹ thước tha, mang một loại tiết tấu làm cho lòng người loạn nhịp. Theo khuôn mặt làm cho chúng sinh điên đảo càng ngày càng gần. Đoàn sĩ quan che núp đi nghênh đón cùng giới nam chưa lập gia đình trong các tướng lính quân đồng minh theo bản năng sửa lại vạt áo đồng phục, chỉnh lại nhan sắc. Tâm tình vào giờ khắc này trở nên vô cùng mâu thuẫn. Bọn họ vừa chờ đợi ánh mắt của nàng có thể rơi vào mình, lại sợ rơi vào mình. Vừa ảo tưởng có thể cùng nàng vừa thấy đã yêu, nhận được ưu ái của nàng, lại cảm giác toàn thân mình đều giống ốm heo bằng bùn đất, tự ti đến muốn né ra. Sợ nói với nàng một câu, bị nàng nhìn một cái, liền ô nhiễm nàng. Đủ loại ý niệm mới từ trong đầu sinh ra, mới vừa dòng điện giao thoa, bắn ra một tia lửa điện thế giới, hủy diệt ngay ở trước mắt. Tên mập tên điền hành kiện kia, sải bước nghênh đón. Khi hắn mở hai tay ra, các sĩ quan ở đây, tất cả đều điên rồi. Tất cả mọi người bị tên mập chấn đến chết đi sống lại. Một số người che mặt, một số thống khổ rời ánh mắt đi, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bộ dạng như tiên nữ vậy, cũng là tên mập như ngươi có thể tiếp cận sao? Nhưng mà, hết thảy xảy ra kế tiếp, lại làm cho mỗi người ở đây biết rõ thiên lôi oanh đỉnh đến tột cùng là tư vị gì. Mọi người tha thiết nhìn thân hình mềm mại kia, nhào vào trong lòng tên mập. Tha thiết nhìn nàng dùng đôi môi căng mọng thơm như hoa tươi của nàng, hôn tên mập. Trời đất tối đen như mực. Chiếc xuyên toa cơ thứ nhất, chiếc xuyên toa cơ thứ hai. Tất cả mọi người không biết một thời gian ngắn kế tiếp, mình trải qua như thế nào. Các sĩ quan chỉ máy móc đại biểu quốc gia của mình, chào hỏi thăm với quân đội bạn Raja Lan. Sau đó, một số người thậm chí không nhớ rõ Gold Gordon và Hayley của Raja Lan mà bọn họ vốn muốn đi gặp nhất đến tột cùng bộ dạng như thế nào. Nhìn vị nữ lang tên Bonai kia, rúc vào bên cạnh tên mập như chim nhỏ nếp vào người, mọi người đã cảm thấy ngày hôm đó quả thực không cách nào qua. Liếc mắt nhìn, bị một hồi kích thích. Nhớ ta không, tên mập ngây ngô hỏi Bonai. Nhớ. Con mắt màu lam của Bonai ẩn tình nhìn tên mập đã lâu không gặp, làm như không thấy ánh mắt u oán bốn phía. Thời gian đã qua, phảng phất lại trở lại trước mắt. Mưa gió trải qua với tên mập, phảng phất giống như hôm qua. Là một nữ nhân Raja Lan truyền thống, trong ánh mắt của nàng, cũng chỉ có nam nhân trước mắt đã dung nhập vào sinh mệnh này. Nhớ lúc nào tên mập ngơ ngác mở to hai mắt, hào hứng bừng bừng hỏi tới cùng. Tên mập chết tiệt, anh. Bonai cắn môi, đỏ mặt lên, thấy mọi người bốn phía gần muốn nổi điên. Vậy ta đổi lại câu hỏi. Tên mập hoàn toàn không đếm xỉa hát tinh, Lý Tồn Tín cùng với Gordon và Hayley đường xa mà đến bên cạnh, véo tay Bonai, nhớ ta lúc nào. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 135 ấn tượng đầu tiên. Tony. Hát tinh nghiêm mặt chỉ vào một tên sĩ quan thanh niên mặc đồng phục màu đen viền vàng, nói với tên mập quan chỉ huy hạm đội số 1 mỉ ảnh, anh họ của Maga. Sĩ quan thanh niên khuôn mặt như em bé, nở một nụ cười thân thiện với tên mập. Bắt tay với Tony, tên mập vẻ mặt cung kính.